hôm nay ta như vậy tới cửa, lấy mặt ngoài quan hệ, chúng ta, chấm ngoặc kép, việc này đơn giản, ngươi cứ dựa theo ta nói làm, ngươi cứ như vậy nói, chấm ngoặc kép, đại nhân cao kiến, thiếu nịnh bợ, đi, ra ngoài đi, ngoặc kép, hết chương.